Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, AP. Người nhẹ nhàng, canh, nam, lúc bắt tay, nhìn trước mắt cái này rõ ràng so với mình thấp một chút. Đồng thời lộ ra rất là thiếu niên gầy yếu, na tóp lên lắc lắc đầu. Có trời mới biết vừa rồi Lý Mục đi tới thời điểm hắn nhìn thấy cái gì. Thật giống như xuất hiện huyễn ảnh, một cái đại trùng tử cái bóng liền chạm sau lưng Lý Mục. Mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều không thể đem hai cái này nhắc nhở chênh lệch to lớn giống loài liên tưởng cùng một chỗ. Đi ngang qua nữ trang đại lão thời điểm, Lý Mục nắm tay động tác có chút dừng lại. Nhất là từ phía sau kia xanh thảm trong con mắt toát ra một vòng ánh mắt ai oán lúc. Lý Mục càng là run run một chút. Hai cánh tay vừa chạm liền tách ra. Hắn nhanh chóng cùng phụ trợ nắm tay sau liền cũng như chạy trốn đi tới chính giữa sân khấu. CN đám người hướng hiện trường khán giả cúi đầu thăm hỏi. WCG ngày đầu tiên. CN3 trận chiến 3 thắng. Đều báo cáo thắng lợi. Nào đó thanh đoàn trước tiên phát hơi đối CN ưu tú chiến tích biểu thị tán dương. Đối với cái này CN đám người lại không có gì ba động. Nội tâm ngược lại là bịt kín một chút áp lực. Nhất là giải thi đấu kinh nghiệm tương đối ít CE. Hắn cảm thấy mình cái này 3 trận đấu phát huy đều tính không được nhiều ưu tú. Đối tuyến ưu thế đều là đồng đội bang ra. Tự mình hoàn thành đối với đối thủ đơn giết số lần cũng chỉ có một lần. Như vậy cũng tốt so cấp 3 cùng nhị tam lưu cao trung ở giữa khác nhau đồng dạng. Thị một trung thứ nhất đếm ngược cũng có thể thi cái 3-400 phân. Nhưng nếu là tam trung tứ trung chờ ở trong thành phố tương đối dựa vào sau cao trung. 3-400 phân thậm chí có thể tới lớp trước 20 tên. Hoàn cảnh khác biệt. Không khí tự nhiên cũng không giống. Tại CE xem ra, mình 4 cái đồng đội hôm nay tranh tài phát huy đều tương đương ưu tú. Duy nhất phát huy không tốt lắm cũng chỉ có một mình hắn thôi. Loại này mình rơi vào người sau cảm giác, để này dạ tâm tình hơi có vẻ nặng nề. Dù là lấy sau cùng đến 4 giết, cũng chỉ là nhất thời vui vẻ. Bây giờ lạnh đi về sau. Hắn cảm giác nội tâm của mình chĩu nặng. Trước mắt, bọn hắn còn có 3 chi đội ngũ muốn đánh. Mà hắn cũng muốn đối mặt đến 3 tên tuyển thủ. Đến từ EU chiến đội AP. Siye cũng không cảm thấy AP dễ đối phó. Tương phản, hắn rất nghiêm túc nghiên cứu qua người này. Bộ phận Âu Mỹ người thao tác là thật có chút khoa trương. AP đối với một chút thích khách anh hùng đem khống cùng trôi chảy trình độ. Liền có thể làm được phi thường cao tiêu chuẩn. Siye tự hỏi, có chút cái thao tác, để hắn tới làm cũng là tương đối khó khăn cái chủng loại kia. Mà lại anh hùng của hắn ao so ra mà nói đích thật là có chút kém. Ngày mai trận đầu liền muốn đối mặt AP, nghĩ đến đây sự kiện, Siye áp lực càng lớn hơn. Liên đới lấy hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Trạng huống của hắn, các đội hữu bao quát Phong Ca đều chú ý tới. Đối với cái này Phong Ca nhưng không có nói cái gì. Chỉ là ra hiệu một đám đội viên ngồi xe trước quay về khách sạn. Sau đó đem MSI bên kia cục diện rối rắm trước giải quyết hết tốt nhất. Tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận. Tại dẫn trước Hàn Quốc đội một nhỏ cục tình huống dưới. Xác thắng khóa chặt tiểu tổ thứ nhất. Thua liền phải cùng Hàn Quốc đánh thêm thi đấu. Tiểu tổ thứ nhất thế nhưng là có thể thu được lựa chọn đối thủ quyền lợi. Tiểu tổ thứ hai liền không có cái đặc quyền này. Cái này một thanh, không riêng gì xác rất xem trọng. Bây giờ CN bên này cũng phi thường trọng thi. Bọn hắn lấy được khởi đầu tốt đẹp. Chuyện đương nhiên cũng nghĩ để MSI tiểu tổ thi đấu vẽ xuống hoàn mỹ dấu chấm tròn. Sự thật chứng minh, nữ thần may mắn vẫn là đứng tại xác bên này. Từ an bài chiến thuật đi lên giảng, lần này phụ trách SKTBP chính là phúc đầy nhiều. còn có tam tinh giám sát. Kakoma thì là theo đội đi vào Tây An bên này, dẫn đầu đội tuyển quốc gia tham dự lần này WCG. Cũng chính bởi vì dạng này, dẫn đến FKT bên kia chiến thuật sẽ có chút quỷ gì. Tam tinh giám sát trình độ là ở, nhưng hắn không đủ giải FKT. Cái này dù sao không phải đội ngũ của hắn, nhưng sắc bên này lại khác biệt. Tiểu thụ chiến thuật tư duy không thể so với Phong Ca chênh lệch. Hắn thiếu khuyết chẳng qua là loại kia lão hồ ly tầm thường lão luyện mà thôi. Nhưng những này cũng không là vấn đề. Lúc trước Phong Ca dùng điện thoại chỉ đạo một phen về sau. Cuối cùng trận này tiểu tổ thi đấu làm thành thạo điêu luyện. Thậm chí còn cho FKT hạ một cái bẫy. Trước trung kỳ song phương mặc dù đều có sai lầm, nhưng cuối cùng xác vẫn là hữu kinh vô hiểm cầm xuống trận đấu này. Hôm nay đối với trong nước các người chơi mà nói, không khác song hỷ lâm môn. Xác vẫn là nghiêu bức a. Ai, thiếu đi Lý đội trưởng cùng tùm Minh Y Nguyên có thể chịu nổi. Sự thật chứng minh, Lý đội trưởng có hay không tại trong đội không có gì khác biệt. Trên lầu, mẹ nó chết rồi, mau trở về nhìn xem. Thật có lỗi, trong nhà của ta chó không có buộc lại, để hắn chạy ra ngoài, vì kinh nghiệm không muốn mã hệ liệt. Thật là một cái để tang tử. Trong nước mãi mãi cũng không thiếu hắc tử, nhưng ít ra tại đêm nay, hắc tử đều đã lặng yên ẩn núp. Ngược gió chuyển vận không thể làm, nhất là tại trước mắt loại cục diện này phía dưới. Đây là liên quan đến lấy toàn bộ trong nước lon điện cạnh vòng vinh dự vấn đề. Lúc này nhảy ra mù mấy cái phun đã không thể xem như ngược gió chuyển vận, mà là đỉnh lấy Enzo thác nước xung kích dòng nước nghịch hướng leo lên. Bọn hắn đều tại chờ đợi thời cơ, bởi vì cái gọi là đứng được càng cao, rơi càng thảm. Hiện nay xác 5 người đã ở trong nước từng cái thi đấu sự tình bên trong lấy được khá cao vinh dự. Cùng địa vị, loại tình huống này, ai nếu là xuất hiện dù là một chút xíu sai lầm, liền sẽ trong nháy mắt bị hắc phấn nhóm nắm lấy cơ hội hợp nhau tấn công. Hi hi ha ha, đám fan hâm mộ có lẽ nhìn không ra cái gì. Nhưng trong vòng rất nhiều giải thích, mặc kệ là đối CN vẫn là xa thế giới của C thi đấu hành trình đều ôm có nhất định lo lắng. Ngàn vạn không thể thua a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. CN bên này chu bị chiến thuật đã không sai biệt lắm. Hôm nay bọn hắn tranh tài cũng tương đối sớm. Theo thứ tự là tại trận đầu cùng trận thứ 3 bên trong đối mặt đến EU cùng Cong Cong. Mà lại CN bên này đám người cũng đã biết, vị kia được xưng chi tao nói vương AP tại lần này trong trận đấu nói cái gì. Không riêng gì bọn hắn biết, cả nước điện cạnh trong vòng khán giả cũng đều biết. Trong video, AP ngồi trên ghế, phía sau là, hắn đối mặt đến ống kính lộ ra một chút nụ cười tự tin. Mấy lần trước chạm mặt hoàn toàn chính xác để AP bị tương đối đả kích cực lớn. Mỗi một lần đối mặt đến Lý Mục lúc, hắn cơ hồ đều là thảm nhất cái kia. Bây giờ đương phỏng vấn người phụ trách qua tới mời hắn lúc, hắn ý niệm đầu tiên lại là cự tuyệt. Bất quá rất nhanh, cái kia ngay tại ăn sữa đặc tẩu tử liền chụp vỗ tới bờ vai của hắn. Huynh đệ, lúc này là ta đánh top lên. Tên kia là top lên vị, ngươi bối rối cái gì? Nghe được lời này, AP đột nhiên ngây ngẩn cả người. Đúng nga, ta vội cái gì? Dùng hoa hạ ngôn ngữ tới nói, cái này kêu là cái kia núi cao hoàng đế xa. Hắn Lý Mục ở trên đường lại không quản được ta mít lên. Ta sợ cái gì? Đối mặt ống kính, hắn mỉm cười qua đi, mở miệng nói ra, không thể không thừa nhận. CN từ năm trước bắt đầu ở thế giới thi đấu sự tình bên trên đều rất mạnh. Bọn hắn có shipper tên này tuyển thủ tại, là toàn bộ LPL thi đấu khu vinh hạnh. Tên này tuyển thủ có phi thường khủng bố áp chế năng lực. Hắn thường thường để cho ta tại giai đoạn trước phát dục không nổi. Bất quá lần này, khả năng tất cả mọi người sẽ cho rằng chúng ta tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng không nên quên, ta lần này đánh chính là cái kia gọi XYZ tuyển thủ. Hắn là không thể nào chiến thắng ta. Nếu như ta trang bị, liền xem như Shepard cường đại như vậy, tuyển thủ ta cũng có cùng đánh một trận tự tin. Muốn, nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.